Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 319 đừng ô uế ngươi tay. Tuy rằng Hách Nhất Liệt một ít hành vi thoạt nhìn thực xúc động lại thực xuẩn, không biết nhìn lên thế, nhưng là ở đối mặt Nam Hy thời điểm, lại xuất phát từ đoán trước nhạy bén, tổng có thể ở thích hợp điểm mấu chốt trước, không có tiếp tục chọc Nam Hy sinh khí. Tỷ như nói hắn có thể nhạy bén thả chuẩn xác, phát hiện thần quang bên trong nữ chính. Này đây Nam Hy vì nguyên hình tới viết, có thể xúc động lại chắc chắn chạy đến Nam Hy trước mặt tới. Kêu nàng ở tiểu thuyết tên, hiện tại thấy Nam Hy sáng dao nhỏ, Hách Nhất Liệt liền ngoan ngoãn không có lại kêu kỳ quái xưng hô. Lại không có dừng lại bước chân chạy tới Nam Hy bên người sau. Từ trong túi rút ra một túi khăn giấy, đưa cho Nam Hy một chương. Nam Hy còn có điểm mặc danh. Làm gì vậy? Hách Nhất Liệt lấy lòng cười nói. Sắt sắt tay, Nam Hy trên tay dính cái gì? Một ý niệm ở Nam Hy trong đầu thoảng qua. Vẫn là đem Hách Nhất Liệt đưa qua khăn giấy tiếp nhận tới. Sau đó liền nghe được Hách Nhất Liệt nói. Đừng làm cho kia làm bộ làm tịch nước mắt âu uế ngươi tay, Nam Hy. Ngoặc kép, lời này cũng thật kéo cừu hận. Làm cái kia cúi đầu nữ sinh lại lần nữa cứng đờ thân hình. Nam Hy bất quá nhìn Hách Nhất Liệt liếc mắt một cái. Ở Hách Nhất Liệt nhiệt liệt ánh mắt hạ, lau chùi hạ ngón tay, người sau lại lần nữa vươn tay. Nam Hy im lặng đem khăn giấy đưa đến trong tay của hắn. Hách Nhất Liệt liền dùng sạch sẽ khăn giấy bao ở, ném cho chính mình tiểu đệ. Cầm đi ném mà đi, tiểu đệ ngoan ngoãn đi làm theo. Quản lý viên thấy như vậy một màn mạc, cau mày, Nam Hy. Ngươi như vậy đích xác không tốt lắm mà ni, Nam Hy nói. Khóa thượng sư sinh, khóa hạ bằng hữu, này không phải mọi người đều tán đồng phương châm giáo dục sao? Quản lý viên lắc đầu. Hắn đối Hách Nhất Liệt ấn tượng không tốt. Thấy Nam Hy cùng Hách Nhất Liệt ở chung, đặc biệt là vừa mới đối nữ sinh uy hiếp, cũng cảm thấy Nam Hy hành vi có điểm quá kích cùng thiên giúp. Chính là nữ sinh cố tình lại phủ nhận phía trước cách nói. Phía trước lại là một trận rất nhỏ xôn xao. Học sinh tránh ra lộ. Đi tới người là Ngô Tố Thanh. Quản lý viên nhận thức nàng. Đối Ngô Tố Thanh chào hỏi. Ngô Tố Thanh đối quản lý viên nói. Ta mới từ theo dõi quản lý thất bên kia lại đây nhìn tình huống. Hách Nhất Liệt không có đối cái kia nữ sinh động thủ. Không tồn tại bạo lực sự kiện. Ngược lại là nữ sinh kêu cái gì. Người chung quanh đều đối Hách Nhất Liệt tiến hành rồi ngôn ngữ xung đột, quản lý viên không nghĩ. Tới Ngô Tố Thanh gần nhất liền nói việc này, thả sáng sớm liền đi chứng kiến theo dõi. Thẩm Thanh Lan mấy người liền đứng ở Ngô Tố Thanh bên cạnh. Thẩm Thanh Lan còn chiều Nam Hy chớp chớp mắt, xử ánh mắt, chính là bọn họ cùng nhau hợp thương sau. Cấp Ngô Tố Thanh đã phát tin tức, làm Ngô Tố Thanh đi trước theo dõi quản sự thất nhìn. Ngô Tố Thanh là kinh đế đại học nổi danh lão sư. So với bọn hắn thao tác những việc này tới muốn phương tiện rất nhiều. Nam Hy đối thượng Thẩm Thanh Lan tầm mắt, nhịn không được cười cười. Bọn họ nhưng thật ra quyết đoán lại thông minh. Ngô Tố Thanh đối Nam Hy gật đầu, chào hỏi qua sau, lại quay đầu nhìn về phía nữ sinh bên kia. Nghiêm khắc nói, theo dõi nghe không được các ngươi thanh âm, nhưng là tưởng tra cũng không phải không thể điều tra ra. Hiện tại đem các ngươi biết đến chân tướng nói ra, mọi người hai mặt nhìn nhau. Thẳng đến một thanh âm hô lên tới. Ta biết, ta vừa mới đều nói chính là không có người nghe ta. Hách Nhất Liệt không có đánh nàng. Đều là nàng trước mở miệng mắng tiểu thiên sứ mắng đến đặc biệt khó nghe. Nói cái gì tiểu tam sinh hoạt cá nhân hỗn loạn gì đó. Muốn ta nói giống nàng như vậy liền xứng đáng bị giáo huấn. Người này phía trước liền ngồi ở nữ sinh bên cạnh cách đó không xa. Còn nói nổi lên Aya cùng Trang Tử ngâm sự. Sớm tại nghe được nữ sinh mắng Nam Hy thời điểm liền tưởng dỗi nàng. Bất quá Hách Nhất Liệt tốc độ càng mau. Có cái này mở đầu. Mặt sau lại liên tục có người liên tiếp kêu gọi ra tới. Đem nữ sinh gốc gác đều không sai biệt lắm đào ra tới. Nói nàng ngày thường không ít nói Nam Hy nói bậy. Rõ ràng chính là ghen ghét Nam Hy, không thể gặp Nam Hy hảo, cho nên lần này tìm được cơ hội liền không buông tha. Không chỉ có bôi nhọ Hách Nhất Liệt còn tưởng đem Nam Hy cũng kéo xuống nước. Quá đáng giận, Nói là phong thủy thay phiên chuyển đều không quá. Vừa mới Hách Nhất Liệt bị mọi người khinh thường. Hiện tại nữ sinh phản biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nữ sinh không có như vậy tốt tố chất tâm lý. Bị người chung quanh như vậy vây xem. Lại ngôn ngữ tập kích. Liền thật sự hỏng mất khóc ra tới. Lần này không giống phía trước là vì giả dạng làm người bị hại khóc. Là thật sự khóc thành tiếng âm. Đầy mặt hỏng mất cùng bị thương. Nam Hy nhìn mắt Aya phương hướng. Người sau tựa hồ chính xa vào ở chính mình cảm xúc. Không có giúp kia nữ sinh ý tứ. Đi rồi, nếu sự tình giải quyết. Nam Hy không có tiếp tục ngốc tại nơi này tâm tư. Chiều Ngô Tố Thanh bọn họ đi đến. Đi ngang qua nữ sinh thời điểm. Chính khóc đến hỏng mất nữ sinh đột nhiên ngẩng đầu. Mãn nhạ đỏ lên trừng mắt Nam Hy. Oán hận gầm nhẹ. Ngươi vì cái gì muốn ác độc như vậy? Ngươi có phải hay không muốn bức tử ta mới thống khoái? Nam Hy từ nàng ngôn ngữ cùng thái độ thượng, nhìn ra nữ sinh đã có điểm xúc động làm việc ngốc dấu hiệu. Thậm chí là tính toán chết đều kéo nàng xuống nước một phen. Nam Hy ngừng đặt chân bước, cùng nàng đối diện, lãnh đạm nói, ngươi bôi nhọ thương tổn người khác thời điểm. Như thế nào không nghĩ tới sẽ đem người cấp bức tử, nữ sinh cứng đờ. Nam Hy nói, bọn họ còn không phải là nói vài câu lời nói thật sao, nữ sinh thân hình run rẩy đến lợi hại hơn. Nam Hy không hề lý nàng, đi đến Ngô Tố Thanh bên người, mở miệng nói, đi ra ngoài bên ngoài ăn đi, ta mời khách. Ngô Tố Thanh gật đầu, Thẩm Thanh Lan bọn họ cũng không ý kiến. Trang Tử Ngâm nói, các ngươi đi thôi, ta xử lý một chút sự tình, hắn biểu tình ôn hòa, nhìn không ra cái gì khác thường. Nam Hy liếc mắt một cái thấy rõ hắn buông xuống đôi mắt lạnh như nước gợn sóng. Mấy người đều đoán được hắn nói muốn xử lý chính là chuyện gì. Không có nhiều lời liền cùng hắn phân biệt. Angus, Aya, ta cho rằng lần trước đã cùng ngươi nói rõ ràng. Angus, ngươi đừng như vậy. Ta biết ngươi lần trước là khai chơi. Không phải nói giỡn, không cần lại mang đến cho người khác bối rối. Ngươi không phải như thế nữ hài tử. Không cần vì ta biến thành chính ngươi chán ghét bộ dáng. Nam Hy mơ hồ nghe được mặt sau nói chuyện. Hai người nói đều là tiếng Anh. Nói được vô cùng lưu sướng. Nếu là không am hiểu ngoại ngữ người không cẩn thận nghe khẳng định đều nghe không hiểu lắm money. Càng nhiều lời nói, đã đi ra Nam Hy đã nghe không thấy. Mấy người liền ở Kinh Đế Đại học giáo ngoại gần đây tìm ra nhà ăn ăn cơm. Ai cũng chưa để vừa mới sự. Này bữa cơm ăn đến còn tính hài hòa. Vì cái gì muốn nói là còn tính đâu. Bởi vì nhiều cái không như vậy hài hòa người. Hách Nhất Liệt, thằng nhãi này một hai phải theo kịp. Lại bày ra một bộ ngoan đến không được bộ dáng. Gọi là cái gì liền làm cái đó. Duy độc kêu đi không chịu đi. Các ngươi tại đây bàn ăn cơm. Không chuẩn ta thượng bàn đúng không? Ta liền mang theo các tiểu đệ ở các ngươi cách vách bàn cùng nhau ăn. Hắc hắc tương đương thấy hắn loại trạng thái này. Nam Hy cũng lười đến quản. Ngô Tố Thanh bọn họ càng không có biện pháp đuổi người. Cũng chỉ có thể như vậy. Một đốn bữa tối ăn xong tới lại nói chuyện nói xã đoàn sự tình. Ăn xong sau cùng nhau hồi trường học. Theo kịp Hách Nhất Liệt liền không ăn phận. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.